Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Ronan, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 2, một thiên hướng lạ lùng, chương 1. Trong căn phòng tiện nghi, trước cái bàn được chuẩn bị cho nghi lễ tối cao của lòng hiếu khách sư Tô Cách Lan, trước những tách trà xinh xắn và những bộ đồ ăn bằng kim loại anh của một gia đình khiêm tốn, mẹ của Francis đang ngồi với dì Polly. Gương mặt thật thà và nghiêm nghị của bà được ánh lửa soi sáng, và tầm dốc dày dặn thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn về đồng hồ treo tường. Giờ đây sau một ngày lo âu, đôi khi thoáng nghi ngờ, khi thì hy vọng, khi bà tự nhủ rằng lo âu là lố bịch, tai bà lại căng ra để nghe tiếng bước chân của chồng. Bà cần vô cùng sự có mặt của ông, là con gái của Daniel Glenny, chủ một tiệm bánh mì khá lười nhác, chỉ thích thuyết giáo ngoài trời hơn là làm nghề, và đã thành lập giáo phái của mình ở Darrow, một đô thị nhỏ có nhiều chủ tàu buôn buồn chán không thể tưởng, tọa lạc cách Tyne Castle khoảng 25 cây số. Lúc 18 tuổi, trong một tuần không ở tiệm của cha, bà đã điên cuồng phải lòng một ngư dân Thiên Chúa giáo ở Trisai là Alexander Chisholm và vội vã kết hôn với ông. Về lý thuyết, một cuộc hôn nhân như thế sẽ bị kết án là không thể thực hiện được. Trên thực tế, hôn nhân lại rất thành công. Chisholm không hề cuồng tín, ông không hề muốn tác động tới tín ngưỡng của vợ. Còn bà về phần mình, hồi nhỏ sùng đảo chán chê rồi, quen với chủ thuyết lạ lùng của cha mình về sự dung hòa toàn thế giới nên không hề tranh luận về tôn giáo. Ngay cả khi cơn ngây ngất đầu tiên đã tan biến, hạnh phúc vẫn thật sâu đậm. Sự có mặt của anh ấy, bà nói, khiến trong nhà thật dễ chịu, khéo léo, vui tính. Ông không hề ngại việc sửa máy giặt hay nhổ lông gà hay thu hoạch mật ong. Những đóa hoa thủy cúc của ông đẹp nhất ở Trisai, bầy gà giống băng tam của ông đoạt giải ở triển lãm nông nghiệp, chuồng bồ câu mà ông mới đóng cho Francis là một kỳ quan khéo léo. Có những lúc, trong những buổi tối mùa đông khi bà đang len bên góc lò sưởi, sau khi Francis quấn chăn êm nệm ấm, thì ngọn gió rít quanh ngôi nhà nhỏ của họ, cái siêu đun nước khẽ hát, Alex cao lớn của bà đi lại không gây tiếng động trong bếp trên đôi vớ của mình, im lặng mà làm việc. Lúc đó bà quay về phía ông với một nụ cười âu yếm và nói, em yêu mình nhiều lắm. Lo lắng, bà nhìn đồng hồ, phải, trễ rồi, giờ mà ông thường về đã trôi qua từ lâu. Bên ngoài những đám mây dày đặc đẩy nhanh bóng tối và những giọt mưa lớn lại bắt đầu gõ cửa kính. Gần như ngay lập tức, Nora và Francis về. Bà thấy rằng mình không dám nhìn con trai. Này các con, dì Polly nói, bà ra hiệu cho hai đứa bé đến gần ghế của bà và nói chuyện với chúng, như nói với khoảng không. Các con chơi vui chứ? Đến giờ rồi, Nora, con rửa tay chưa? Con sẽ thích buổi hòa nhạc tối nay. Dì nghĩ vậy, Francis, dì cũng thích nghe nhạc hay. Chúa tôi, cô bé ngồi yên nào, và bé ngồi cho vững nào, chúng ta sẽ dùng trà. Không thể không nghe lời mời này, thôi thúc vì một làn sóng lo âu mơ hồ mà bà cố giấu kín. Elizabeth đứng dậy. Chúng ta không đợi Alex lâu hơn nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Với một nụ cười gượng, bà nói thêm. Anh ấy không về trễ lâu nữa đâu. Trà rất ngon, các loại bánh nướng, bánh mì không men và các loại mứt do Elizabeth làm ngon tuyệt, như một gánh nặng lo âu đè nặng lên bầu không khí. Dì Polly không dám thốt lời nhận xét hài hước nào, vốn làm cho Francis vui thích kín đáo. Nhưng dì vẫn ngồi rất thẳng, xếp khuỷu tay vào người, một ngón tay móc vào quai tách trà. Đó là một bà gái già, chưa đầy 40 tuổi, có gương mặt dài mệt mỏi, nhưng dễ chịu. Bà phục sức rất kỳ lạ, đường quang, điềm đạm, cung cách kín đáo. Bà dường như là mẫu mực của người có giáo dục tốt. Chỉ khăn tay bằng đăng ten đặt trên đầu gối, cái mũi đỏ vì trà nóng bỏng, và con chim trang trí trên nón bà chế ngự toàn cảnh một cách tốt lành. Nhưng chị nghĩ Elizabeth, bà nói một hơi đầy chiến thuật, bọn trẻ nên đưa bé Millet về đây. Nét quen cha của cậu bé, thiên hướng của Anselm thật đáng khen. Đầu bà không cử động, cái nhìn dịu dàng thấu suốt của bà dừng lại ở chỗ Francis. Cũng phải gửi con đến Holywell, chàng trai à. Elizabeth, em có hài lòng khi nghe con trai em giảng đạo trên bục cao chứ? Đó không chỉ là con của riêng em. Đấng quyền năng thích những đứa con một, dì Polly tuyên bố đầy vẻ giáo điều, nhưng Elizabeth không mỉm cười. Con trai bà đã quyết định sẽ thành một người có tầm cỡ, một luật sư hoặc phẫu thuật gia vĩ đại. Bà không chịu nổi ý nghĩ con phải chịu đựng cảnh sống tối tăm hèn mọn và khó khăn của một linh mục. Trong nỗi kích động càng lúc càng tăng, một tiếng kêu thoát ra. Em muốn Alex đến, thật là thiếu tôn trọng, anh ấy sẽ khiến chúng ta đi trễ nếu tiếp tục như thế. Có lẽ cậu ấy chưa xong việc xác minh, vì Polly nhận xét rất hợp lý. Elizabeth đỏ mặt một cách khó nhọc, không thể tự chủ được nữa. Anh ấy chắc sẽ về tới nhà kho vào giờ này. Anh ấy luôn ghé ngang qua đó, tuy từ Ectan về. Em không ngạc nhiên nếu anh ấy hoàn toàn quên chúng ta. Anh ấy rất lơ đãng. Bà ngừng một lúc, hãy đợi thêm anh ấy 5 phút nữa. Thêm một tách nhé chị Polly. Nhưng ai nấy đã uống xong trà và họ không thể kéo dài mãi. Còn một sự im lặng phiền toái. Chuyện gì có thể xảy ra? Ông không bao giờ đến sao? Lo đến phát bệnh, Elizabeth không thể chịu được nữa. Liếc nhìn lần chót không giấu được nỗi lo âu về phía chiếc đồng hồ treo tường bằng cẩm thạch. Bà đứng dậy. Cho em xin lỗi Polly, nhưng em phải đi xem điều gì để giữ anh ấy lại. Em không đi lâu đâu. Francis khổ sở trong những phút giây chờ đợi, ám ảnh vì hình dung ra một đường hẻm ngoằn ngoèo khủng khiếp đầy bóng tối, về những đợt sóng dày những bộ mặt. Nơi đó trong một trận tranh chấp, cha cậu lùi lại, chế ngự những cú đấm, rồi bị đám đông giẫm đạp, tiếng động khiếp đảm khi ông đập đầu xuống mặt đường đá lát. Thình lình cậu nhận ra mình đang run. Mẹ ơi, để con đi. Đừng nói chuyện ngốc nghếch con trai, bà mỉm cười yếu ớt, con phải ngồi lại và tiếp khách. Điều đáng ngạc nhiên là dì Polly lại lắc đầu. Bà chưa từng thấy, kể cả trước đây lẫn bây giờ, cái không khí căng thẳng như thế này, nhưng bà điềm tĩnh khuyên đầy thuyết phục. Dẫn thằng bé đi với em Elizabeth, Nora và chị có thể ở cùng nhau. Đôi mắt Francis lặng lẽ gian nài. Vậy thì cùng đi với mẹ. Mẹ cậu bọc cậu trong chiếc áo choàng nặng và vội khoác chiếc áo trùm có mũ bằng vải tạc toan lên vai. Rồi bà kéo tay cậu ra khỏi căn phòng đầy ánh sáng dịu. Đêm mưa nước trút như suối, tối đen như mực. Cơn mưa sủi bọt trên mặt đường đá lát, sôi lên trong những rãnh nước trên những con đường hoang vắng. Trong khi họ khó nhọc băng qua đường hẻm Mecca, nơi mà người ta thấy được từ một công viên nhỏ đằng xa, ánh sáng nhập nhọn của phòng hòa nhạc. Một nỗi sợ mới đã xâm chiếm Francis trong gió lạnh và bóng tối. Cậu cố gắng chống chọi, nghiến hàm và nối bước mẹ đang vội vã, quả quyết nhưng run rẩy. 10 phút sau họ băng qua sông ở cầu biên giới, nhúng chân vào những vũng nước trên bến cảng ngập lụt và đến nhà kho của hội đánh cá. Ở đó mẹ cậu dừng lại bối rối, căn liều được khóa kỹ, không có ai hết. Bà quay lại phân vân, rồi chợt lưu ý có một tia sáng nhỏ do bị hơi ẩm và ban đêm che mờ, đang rung lấy bẫy ở dốc xuống. Là nhà kho số 3 của Saint Michel, đội phó của chồng bà, một người nát rượu, một kẻ chẳng ra gì, nhưng chắc chắn anh ta sẽ cho họ biết tin tức. Bà trở lại quán biết, bước chân dấn sâu vào đống cỏ đẫm nước, bà dấp vào những bụi cỏ, rách da vì gai đâm, dấp té vào các hố. Francis ở bên cạnh bà, cảm nhận được nỗi sợ của bà tăng theo từng bước. Cuối cùng họ đã đến nhà kho kia, một túp liều bằng ván, phơi thác ính, bám chắc vào bờ sông, tránh khỏi mõm chắn sóng cao và phủ đầy các tấm lưới cá đang treo. Francis không thể chịu nổi cảnh nghi ngờ này. Cậu chạy lên phía trước muốn đứt hơi và lao vào trong liều. Lúc đó, trước cảnh tượng xác định điều mà cậu luôn lo sợ cả ngày, cậu hét lên, nỗi lo âu bóp nghẹt cậu. Và đồng tử cậu giãn ra vì kinh hãi. Da cậu ở đó, bên cạnh Saint Michel, nằm dài trên một băng ghế, gương mặt tái nhợt và đẫm máu, cánh tay quấn trong một chiếc khăn quàng bất đắc dĩ và có vết bầm tím xây xát lớn trên trán ông. Mặc áo len và mang ủng cao su, nhiều ly và một bình rượu đặt trên bàn, một miếng xốp nhúng vào chiếc thao, dơ bẩn dưới ánh sáng nhợt nhạt của chiếc đèn bão. Và trong một góc, bí mật có cái bóng màu xanh, trường và đóng đậy cùng với tiếng gõ nhẹ như trống của từng giọt mưa trên mái nhà. Elizabeth lao tới quỳ gối bên cạnh băng ghế. Alex, Alex, mình bị thương à. Đôi mắt ông mờ đục như đôi môi nhợt nhạt sương phù của ông cố gắng mỉm cười. Anh không đau như những người tính thanh toán anh toan tính đâu vợ à. Những giọt lệ ứa trên mắt bà trước sự ương ngạnh của ông vì quá yêu ông và vì tức giận những kẻ đẩy ông đến tình trạng này. Khi anh ấy đến thì đã kiệt sức rồi, Miệt Lây giải thích với một cử chỉ mơ hồ, nhưng tôi đã cho anh ấy uống rượu bổ. Bà đưa ánh mắt sấm sét cuồng nộ nhìn người đàn ông đó. Anh ta say khướt như một buổi tối thứ bảy. Bà giận muốn tê dại đi khi nghĩ rằng tên ngốc này đã cho Alex uống rượu, dù ông bị thương kinh khiếp. Bà không có gì để băng bó, phải đưa ông ấy đi thật nhanh, ngay lập tức. Bà thì thầm, lo âu. Mình nghĩ có thể về nhà với em không, Alex? Anh nghĩ là được, vợ à, nếu đi từ từ thôi. và suy nghĩ rất nhanh, chống lại nỗi khiếp sợ và điên tiết. Bản năng khuyên bà nên đưa ông về nơi ấm áp, ánh sáng và an toàn. Bà thấy vết thương tệ nhất của ông, một vết rách trên thái dương, và đã ngừng chảy máu mà quay về phía con trai. Con chạy về nhà đi Francis, nói với dì Polly chuẩn bị mọi thứ, rồi con đến tìm bác sĩ và đưa ông ấy về nhà mình. Francis run lên như cơn sốt và co quắp ra hiệu là cậu đã hiểu. Sau khi nhìn cha thêm lần nữa, cúi đầu xuống, cậu co giò chạy dọc theo bến. Nào Alex, đưa cánh tay cho em. Từ chối không thân ái gì khi Miệt Lây tính giúp đỡ. Chỉ gây lộn xộn hơn là có ích mà giúp chồng đứng dậy. Vâng lời, ông chậm chậm đứng lên và lảo đảo. Ông chao đảo không biết rõ mình đang làm gì. Nào, tôi đi. Sam, ông thì thào, chống mặt. Chào nhé. Bà cắn môi, lòng xe thắt vì phân dân, nhưng vẫn kiên quyết đưa ông ra ngoài. Trong mưa mù đang quất mạnh, khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng, bà thấy ông không còn ý thức được sự giày vò. Và bà thấy khủng khiếp khi nghĩ đến con đường dài dằn dặc về nhà, đi xuyên qua bùn lầy ngoài đồng, phải dìu người không có khả năng tự chống đỡ. Nhưng thình lình khi bà do dự, một ý nghĩ đã trấn an bà. Tại sao không nghĩ đến chuyện đó sớm hơn? Khi đi theo đường tắt qua cầu Tiên Quốc, ta sẽ rút ngắn hơn một cây số, sớm hơn nửa giờ đồng hồ thì ông sẽ được nằm trong giường. Bà khoác tay ông quả quyết, bà tiến lên trong mưa rào, nâng đỡ ông và hướng về cầu băng qua sông. Ban đầu dường như ông không ý thức về ý định của bà, rồi thình lình tay ông xuyên thấu tiếng động của dòng nước ồn ào và ông dừng lại. Tại sao lại đi con đường này, Lisbeth? Ta không thể băng qua ở Thiên Quốc khi dòng sông Chris đang mùa lũ. Sus, Alex, đừng phí sức để tranh cãi. Bà trấn an ông, giúp ông tiến bước. Họ đến cầu treo, làm bằng những mảnh dán thẳng như một màn phim thép to làm lan can cầu. Cây cầu này bắc ngang qua sông Chris ở chỗ sông hẹp nhất. Cầu chắc chắn dù rằng hầu như không được sử dụng nữa vì các nhà máy mà cầu đưa tới đã đóng cửa từ lâu. Khi Elizabeth đặt chân lên cầu, trong bóng tối và rất gần với dòng nước réo đinh tai nhức óc, một nỗi nghi ngờ mơ hồ, có lẽ là một linh cảm lướt vào trong trí bà. Bà dừng lại vì cầu quá hẹp nên không thể cùng lúc hai người đi qua, và đằng sau là bóng dáng mệt lả và ướt đẫm của chồng. Một làn sóng âu yếm như tình mẫu tử tràn ngập lòng bà. Anh có vịn được lan can cầu không? Có, anh vịn đây. Bà phân biệt được sợi dây cáp kim loại trong nắm tay ông, tuyệt vọng thở không ra hơi, ám ảnh. Bà không thể lý luận nhiều hơn nữa. Hãy ở bên cạnh em. Bà quay lại và tiến bước. Họ đi trên cầu, ở giữa đường, ông trượt chân trên một tấm ván ướt. Bình thường thì chẳng đáng gì, nhưng đêm nay nguy hiểm hơn vì sông Chris dâng cao, chảy ngang mức cầu. Dòng sông chảy cuồng nộ lập tức thấm vào đôi ủng cao của ông. Lên đến đùi, ông chống chọi với sức nặng trĩu đó, nhưng ông đã kiệt sức trong trận chiến ở Ectan. Chân kia của ông trượt, hai chiếc ủng ngập nước kéo trì ông như một gánh nặng bằng chì. Khi ông vừa thét lên, bà chạy ùa tới, bà bám vào ông, trong khi dòng sông ào ạt giật bàn tay ông ra khỏi lan can cầu. Vợ ông nắm chặt ngang người ông, bà bám hết sức tuyệt vọng trong khoảnh khắc kéo dài dính cũ để giữ ông lại. Rồi tiếng ồn và bóng tối của dòng sông đã nuốt chửng họ. Trong suốt đêm đó, Francis đã chờ, nhưng cha mẹ cậu đã không đến. Sáng hôm sau, khi thủy triều xuống thấp, người ta đã tìm thấy họ ôm chặt nhau trong dòng nước lặng gần dải trắng cát.